Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86: Tam khẩu chi. Canh 2. Bởi vì thôi Kiều chỉ cấp đám kia người thân nhân WeChat đàn đã phát ảnh chụp. Cũng đúng là bởi vì để lại một cái đường sống duyên cớ. Làm Lưu Lị Lị đám kia người hận đến ngứa răng, lại không dám làm ra trừ bỏ phát biểu kiện bên ngoài sự tình. Bởi vì các nàng cũng sợ, đem thôi Kiều chọc mau về sau, thôi Kiều trực tiếp đem hình ảnh up lên internet. Nháo lớn, thiệt thòi lớn chính là các nàng. Cho nên, thôi Kiều không để ý tới các nàng về sau. Đám kia người cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Mà thôi Kiều từ Lưu Lị Lị di động thượng tìm được cái kia dãy số. Như cũ không có tìm được chủ nhân. Soái soái nói chuyện càng ngày càng lưu loát. Không chỉ có như thế. Đã sẽ chạy chậm. Thôi Kiều dứt khoát đem ban công biến thành thư phòng. Thôi Kiều nguyên bản là lộng hai cái án thư. Một cái bình thường lớn nhỏ án thư. Một cái tiểu án thư. Tiểu án thư là soái soái. Còn có nguyên bộ ghế nhỏ. Thôi Kiều tưởng tượng là phi thường tốt đẹp. Gió nhẹ phất qua tường vi hoa. Nàng cùng soái soái dưới ánh mặt trời. An an tĩnh tĩnh mà đọc sách. Thường thường còn sẽ có mấy chỉ màu sắc rực rỡ con bướm bay qua. Nhưng mà, hiện thực lại là, án thư hành động ngày đầu tiên. Hai người đều ở ấm áp dương quang chung. Ngủ rồi, Viên Dã tắc phết đất đi lên thời điểm. Liền nhìn đến lấy giống nhau như đúc tư thế ghé vào trên bàn mẫu tử hai. Một lớn một nhỏ án thư. Nguyên bộ ghế dựa, Viên Dã tắc trong lòng phảng phất bị cái gì đánh trúng giống nhau. Một trận dòng nước ấm tranh quá tâm gian. Người sống ở trên thế giới này tổng muốn bảo hộ điểm cái gì? Hắn phảng phất trong nháy mắt này, liền minh bạch chính mình muốn bảo hộ cái gì. Viên Dã tác động tác ôn nhu mà bế lên Thôi Kiều. Thôi Kiều mơ mơ màng màng mà, ôm ôm oán trách nói. Hôm nay lại muốn ăn rau xanh sao? Viên Dã tác sửng sốt một chút, trong lòng đột nhiên đau xót. Nhớ tới Thôi Kiều khi còn nhỏ ở cô nhi viện qua mấy năm. Sau lại dưỡng phụ mẫu trong nhà cũng không có tiền, có thân nữ nhi về sau. Càng là đối hắn Kiều Kiều không tốt. Hắn nếu có thể đủ sớm một chút xuất hiện ở nàng sinh mệnh thật là tốt biết bao. Thôi Kiều chính mơ thấy nàng trộm làm trợ lý mua hai cái mật nước cánh gà trở về. Còn không có ăn đã bị người đại diện bắt được. Một đốn nhắc mãi. Sau đó tiếp theo liền nghe được diện than lão bản đi đến. Sắc mặt âm trầm. Nàng ăn cái thịt như thế nào liền không được. Nàng ăn cái thịt còn cần các ngươi đồng ý. Diện than lão bản nương đồng dạng nói. Các ngươi hung nàng làm cái gì? Nào có người không ăn thịt? Cỡ nào thân thiết ngữ khí à? Đã từng đã làm một đoạn thời gian béo cô nương. Nhưng còn không phải là bởi vì hai người kia sao? Thôi Kiều mơ mơ màng màng. Tưởng, ngàn vạn không thể làm diện than vợ chồng hỗ trợ mang oa. Soái soái nếu là làm cho bọn họ mang. Về sau đại khái chính là hỗn thế ma vương hiện thực bản. Sau đó mê mê hoặc hoặc mà mở to mắt. Liền phát hiện chính mình đã ngủ ở trên giường. Viên Dã tắc ngủ ở bên kia. Mà soái soái an an tĩnh tĩnh mà ngủ ở trung gian. Thôi Kiều nhìn nhìn ngủ đến đặc biệt an ổn Viên Dã tắc. Nhìn nhìn thời gian, đem soái soái kêu lên. Soái soái là cái loại này. Chỉ cần ban ngày ngủ nhiều, buổi tối liền đặc biệt hưng phấn. Viên Dã tắc một người còn đang ngủ. Thôi Kiều cũng không có đi quản nàng. Nàng phát hiện, chính mình án thư văn hóa mở đầu không khai hảo a. Đương Thôi Kiều vẫn là một cái tiểu cô nương thời điểm. Thôi Kiều lý tưởng gia đình sinh hoạt chính là, tan học về nhà về sau. Cùng ba ba mụ mụ cùng nhau nấu cơm, nàng rửa rau, ba ba sắt rau, mụ mụ xào rau, nhưng mà khi còn nhỏ nàng cùng diện than lão bản vợ chồng đều chỉ biết rửa rau, cho nên chỉ có thể từ bỏ, sau lại hy vọng có thể tiến vào diện than lão bản vợ chồng thư phòng. Các nàng hai cái án thư trung gian hơn nữa nàng tiểu án thư. Sau đó nàng viết bài tập ở nhà, diện than lão bản vợ chồng xử lý công tác thượng sự tình. Nhưng mà đến bây giờ mới thôi. Nàng đều không có từng vào cái kia thư phòng. Tức giận nga, mà soái soái hiện tại bắt đầu phải nhớ sự. Thôi Kiều đương nhiên tưởng cho hắn nàng cảm nhận trung hoàn mỹ nhất gia đình hoàn cảnh. Đáng tiếc, án thư văn hóa thất bại. Nhưng mà, soái soái rõ ràng không hiểu thân mụ yêu thương. Mụ mụ, ngồi, một bên nói, một bên vỗ vỗ chính hắn ghế nhỏ. Ghế nhỏ tuy rằng tiểu lùn, nhưng là soái soái cũng là cái lùn bí đao. Chính mình vẫn là ngồi không đi lên. Thôi Kiều đem hắn ôm tới rồi trên ghế nhỏ, cầm một quyển bên cạnh truyện tranh thư, mụ mụ cấp soái soái kể chuyện xưa đi, ngày hôm sau. Thôi Kiều tỉnh lại đi ngang qua ban công thời điểm, liền phát hiện chính mình án thư không thấy. Viên Dã tắc Thôi Kiều kêu lên, ngươi có nhìn đến ta án thư sao? Trên ban công cái kia, ta cùng soái soái án thư như thế nào đều không thấy. Viên Dã tắc từ bên cạnh trong phòng vươn một cái đầu. Ngươi từ từ ha, sau đó ngay sau đó. Mang theo Thôi Kiều vào bên cạnh phòng. Thôi Kiều sửng sốt một chút. Cư nhiên là thư phòng. Bố trí đến phi thường văn nghệ. Bên cạnh còn có chất đầy thư kệ sách. Này không phải ngươi phòng chơi sao? Thôi Kiều nói. Ta suy nghĩ một chút. Trong nhà thiếu cái thư phòng. Hơn nữa, ở trên ban công, tuy rằng phơi nắng thực thoải mái, nhưng là dễ dàng vây, Viên Dã Tắc nói. Thôi Kiều án thư, xoái xoái tiểu án thư. Viên Dã Tắc kể chuyện bàn, làm thành một cái hình tròn, ấm áp mà tốt đẹp. Chờ đến xoái xoái chậm rãi lớn lên, chúng ta lại chậm rãi cho hắn đổi bàn ghế, Viên Dã Tắc nói. Thôi Kiều trong lòng thở dài một hơi, người thật là, một bước không giống nhau. Mặt sau bắt đầu, liền sẽ càng ngày càng nhiều không giống nhau. Xoái xoái đại danh, ở lúc trước Thôi Kiều tinh thần thất thường thời điểm. Viên Dã Tắc liền đem Thôi Kiều cùng xoái xoái đều thượng tới rồi chính mình hộ khẩu bổn thượng. Xoái xoái đại danh kêu, Viên xoái xoái. Thôi Kiều nhìn đến tên này thời điểm, chỉ nghĩ nói, nhi tạp, thân mụ thực xin lỗi ngươi. Nhưng là, dũng cảm đối mặt nhân sinh, cũng là một loại khiêu chiến. Cho nên đặt tên phế thân mụ, liền không giải quyết được gì. Từ, mất trí nhớ, về sau. Viên Dã Tắc trên cơ bản chặt đứt Thôi Kiều cùng đại học đồng học chi gian sở hữu liên hệ. Tự nhiên cũng bao gồm Niệm Ân một nhà liên hệ. Thôi Kiều cũng là không hoảng không loạn. Một phương diện, nàng muốn đem Viên Dã Tắc ngâm mình ở nước đường. Đem kia viên đã vô cùng kiên cường tâm phao mềm. Về phương diện khác, cũng là vì xoái xoái giáo dục vấn đề. Ít nhất ở hắn tính cách hình thành lúc đầu. Làm hắn tại đây loại cha mẹ song toàn trong hoàn cảnh trưởng thành. Vì thế, ở Thôi Kiều cố ý dẫn đường hạ. Ba người mỗi ngày đều là vui vui vẻ vẻ. Buổi sáng rời giường về sau. Cùng nhau ăn cơm sáng. Một nhà ba người đi tản bộ về sau. Thôi Kiều mang theo xoái xoái ở trên ban công làm quảng bá thao. Viên Dã Tắc liền ở bên cạnh cấp số vật. Xoái xoái chậm rãi cũng bắt đầu sẽ 1234. 2234. Cũng sẽ kêu 33. Thật đáng mừng. Viên Dã Tắc còn ghi lại không ít Thôi Kiều cùng xoái xoái nhảy quảng bá thao video. Cái thứ nhất điểm tán vĩnh viễn đều là Diệp Quyên. Sau đó đột nhiên có một ngày, Diệp Quyên hợp với mấy cái cũng chưa điểm tán. Thôi Kiều suy đoán, đại khái là Viên Dã Tắc đem người che chắn. Mà Thôi Kiều ở Viên Dã Tắc một ngày ba điều không pê đồ bằng hữu vòng dưới tình huống. Cũng đem Viên Dã Tắc che chắn. Thôi Kiều cảm thấy, đại khái rất nhiều người đều đem cái này hàng ngày tú lão bà nhi tử nhiệt đầu giường đất người che. Chắn, rốt cuộc thẳng nam chụp ảnh thật là tai nạn. Nhật tử quá đến phi thường nhẹ nhàng. Sau đó, một ngày một nhà ba người lệ hành sau khi ăn xong tản bộ. Xoái xoái chừng mắt nhà người khác cầu so đôi mắt đại. Thôi Kiều nghe được một thanh âm. Kiều Kiều, Thôi Kiều quay đầu lại liền thấy được quang thải chiếu nhân. Mỹ đến kinh tâm tuổi trẻ nữ tử. Thôi Kiều đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Gương mặt này, viện trưởng như thế nào sẽ ở thế giới này? Là trùng hợp sao? Nàng khi còn nhỏ cô nhi viện trưởng A. Cáo biệt thời điểm, khóc đến đặc biệt chua xót viện trưởng. Nàng cả đời đều nhớ rõ, bởi vì nàng ký ức chính là từ cô nhi viện bắt đầu. Trước mắt nữ nhân, phảng phất chính là từ Thôi Kiều tái nhợt trong trí nhớ chui ra tới giống nhau. Chỉ là đem tái nhợt ký ức nhuộm đẫm ra vô tận sắc thái. Thôi Kiều cơ hồ là mở không nổi miệng, Viên Dã Tắc vốn dĩ ở người xuất hiện trong nháy mắt liền cảnh giác lên. Hắn cũng không quen biết người này, nhưng là không ngại ngại hắn cảm giác được Thôi Kiều hiện tại cảm xúc dao động rất lớn. Hắn sợ hãi Thôi Kiều nhớ tới những cái đó thống khổ hồi ức. Đem Thôi Kiều ngăn ở chính mình phía sau. Hỏi, ngươi là ai? Có chuyện gì sao? Thôi Kiều phục hồi tinh thần lại. Từ lúc bắt đầu khiếp sợ trung thanh tỉnh lại đây. Sau đó chú ý quan sát liền sẽ phát hiện. Trước mặt người cùng nàng trong trí nhớ viện trưởng vẫn là không giống nhau. Trước mặt người quá có xâm lược tính. Phảng phất nàng chung quanh không khí đều mang theo thứ. Nàng viện trưởng là một cái phi thường ôn nhu người. Ánh mắt ôn nhu. Biểu tình cũng phi thường nhu hòa. Thôi Kiều không để ý tới Viên Dã Tắc khẩn trương. Tiến lên hỏi. Ngươi hảo. Xin hỏi ngươi là. Thực xin lỗi. Ta khoảng thời gian trước ra tai nạn xe cộ. Cho nên. Ký ức bị mất một bộ phận ta cũng biết nghe tới thực xả. Nhưng là ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Không có việc gì. Ngươi quên mất liền tính. Nhìn đến ngươi quá đến khá tốt. Ta cũng liền an tâm rồi. Đối phương nhìn Thôi Kiều liếc mắt một cái. Sau đó nói. Đây là ta số điện thoại. Nếu có việc nói, có thể tìm ta hỗ trợ, nói xong đưa cho Thôi Kiều một trương giấy. Mặt trên chỉ có một số điện thoại. Sau đó xoay người liền rời đi. Thôi Kiều chớp chớp mắt, hỏi Viên Dã Tắc, ngươi nhận thức người này sao? Vẫn là nói ta nguyên bản hẳn là muốn nhận thức người này. Viên Dã Tắc lắc lắc đầu. Ta không quen biết, ngươi hẳn là cũng không quen biết. Chúng ta ở bên nhau thời điểm. Cũng không có nghe ngươi nói quá có như vậy một người, Nga, Thôi Kiều nói. Kỳ thật. Vừa rồi đối phương xoay người thời điểm, nàng thấy được mấy chữ, là gần như trong suốt màu trắng, ban ngày ban mặt, cho nên, nàng ngay từ đầu không có nhìn đến. Hệ thống cấp ra đánh dấu là, đánh quải cảnh sát, hắc mai, đúng vậy. Hắc mai từ màu đen tự thể tẩy trắng thành màu trắng mờ. Lợi hại a, đây là nàng gặp qua tẩy trắng đến lợi hại nhất một cái. Thôi Kiều nhịn không được nhớ tới ở mềm muội Kiều trong thế giới. Hắc mai cùng nàng hợp tác, hố một phen bọn buôn người cùng tay buôn ma túy về sau. Mang theo một đám lão nhược bệnh tàn rời đi. Thôi Kiều lại nghĩ tới ban đầu. Hệ thống cấp ra tư liệu. Hắc mai cùng Niệm Ân kết cục. Vận mệnh một đường đem người bước tới rồi trên vách núi. Không có đã cho bất luận cái gì lựa chọn. Thôi Kiều phát hiện, chỉ cần có một cái lựa chọn, hắc mai đều sẽ nắm chặt, sau đó nhảy ra, có thể nghĩ, kia một đời, nàng bị buộc thành bộ dáng gì. Tuy rằng không biết hắc mai ở trong tù làm cái gì, nhưng là phải biết rằng, dựa theo quy định, chịu quá hình sự xử phạt người là không thể đương cảnh sát. Mà hắc mai có thể phá cái này quy định, có thể nghĩ, đối phương làm ra cống hiến có bao nhiêu đại, vẫn luôn về đến nhà. Thôi Kiều đều đắm chìm ở hắc mai vận mệnh bên trong. Viên Dã Tắc vô cùng khẩn trương, sợ Thôi Kiều là nhớ tới nào đó sự tình, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Một cái kính mà làm soái soái khiêu vũ, là soái soái đi theo TV thượng tiểu cô nương học. Mỗi lần soái soái nhảy dựng, Thôi Kiều đều có thể cười đến che bụng. Nhưng mà, trận này tiểu lùn bí đao nhảy hai lần, Thôi Kiều căn bản xem đều không xem một cái. Soái soái đều mau khóc. Viên Dã Tắc nghĩ nghĩ, khóc cũng đúng, khóc là có thể hấp dẫn Kiều Kiều lực chú ý. Không cần suy nghĩ chuyện khác, vì thế quyết đoán làm soái soái nhảy đệ tam biến. Soái soái không ngoài sở liệu, khóc, Thôi Kiều lập tức phục hồi tinh thần lại. Làm sao vậy? Viên Dã Tắc vô tội mà nói. Không biết, ta cũng hoảng sợ, đại khái là đói bụng. Thôi Kiều vẻ mặt ngươi hắn miêu ở đậu ta đi. Chúng ta vừa rồi cơm nước xong, mới vừa tản bộ trở về, tiểu hài tử đói đến tương đối mau. Dù sao cũng là trường thân thể thời điểm ân đi, Viên Dã Tắc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Soái soái thút tha thút thít nức nở mà lôi kéo Thôi Kiều quần áo. Đáng thương vô cùng mà nói. Ba ba khi dễ, soái soái. Thôi Kiều thở dài một hơi. Lớn lên cùng tiện nghi ông ngoại giống như. Nhưng là tính cách như thế nào liền kém mấy cái hệ ngân hà đâu. Mụ mụ như thế nào dạy ngươi. Gặp không vui sự tình. Phải làm sao bây giờ. Uống sữa bò. Nếu là một ly không đủ. Liền uống hai ly. Soái soái nức nở nói. Chính là. Ba ba. Hắn chính là khi dễ. Soái soái, Thôi Kiều ngồi xổm xuống dưới, trấn an mà thuận thuận soái soái bối. Hảo hảo nói, như thế nào khi dễ ngươi? Soái soái thuận quá khí tới. Hắn làm soái soái khiêu vũ. Soái soái hiện tại nói chuyện, còn không thói quen dùng ta, vẫn luôn là tự xưng soái soái. Thôi Kiều có điểm kỳ quái. Soái soái không phải thích khiêu vũ sao? Thôi Kiều không quá có thể lý giải nhà mình nhi tạp kiêm mỏng như cánh ve trái tim nhỏ. Nhưng là không ngại ngại nàng lý giải soái soái bị hắn thân cha trêu cợt chuyện này. Thôi Kiều sụ mặt, nhìn về phía Viên Dã Tắc. Ngươi không có việc gì trêu cợt ngươi nhi tử làm gì. Viên Dã Tắc nhìn đến như thế tươi sống Thôi Kiều. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngoài miệng nói, ta ở rèn luyện hắn tâm lý thừa nhận năng lực. Thật sự, Thôi Kiều tưởng cho hắn hai chày gỗ. Nhi tạp, ngươi thân mụ là tưởng cho ngươi ấm áp tam khẩu nhà. Nhưng là ngươi thiểu năng trí tuệ cha tựa hồ không quá phối hợp. Ta đây cũng rèn luyện ngươi tâm lý thừa nhận năng lực. Đem vừa rồi soái soái nhảy vũ nhảy một lần, Thôi Kiều nói. Tựa như một nhà chi chủ. Trên thực tế cũng là một nhà chi chủ. Viên Dã Tắc không tình nguyện. Nhưng là vẫn là đứng lên. Bắt đầu nhảy dựng lên. Soái soái không khổ sở. Liên tiếp mà nói. Sai rồi. Viên Dã Tắc, ngoặc kép. Thôi Kiều, ngoặc kép. Nàng tưởng tượng tam khẩu nhà. Cùng trên thực tế vẫn là có nhất định chênh lệch. Tác giả có lời muốn nói. 8 giờ tái kiến tương đương được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.